Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, dung hợp. Không được, tiếp tục như vậy vẫn là muốn thua. Lý Đại Hổ thấy vậy, khẽ nhíu mày, tâm tư nhanh đổi giữa. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, gió trợ thế lửa. Nếu đơn thuần gió nguyên tố chi lực vô pháp chiến thắng nguyên lực cối xay, như vậy lại thêm lửa nguyên tố chi lực như thế nào? Nghĩ đến liền làm, cái ý niệm này cùng nhau, Lý Đại Hổ lập tức quả quyết đem chính mình phong nguyên tố cối xay cho tản mất, không cho nguyên lực cối xay tiếp tục mở rộng tự thân cơ hội. Hắn lại lần nữa trở lại trước vị trí, một lần nữa bắt đầu tiến hành nếm thử. Lần này, hắn không đơn thuần đem nguyên lực chuyển đổi thành gió nguyên tố chi lực, mà là tăng thêm lửa nguyên tố chi lực ở tại bên trong, cố gắng đem hai loại nguyên tố chi lực tiến hành dung hợp, ngưng tụ ra cường đại hơn phong hỏa cối xay. Phong cùng hỏa, giữa hai người cũng không tồn tại khắc chế. Ngược lại, gió trợ thế lửa, hai cái kết hợp lên ngược lại có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nhưng mà, vấn đề là, làm sao đem hai loại nguyên tố chi lực dung hợp vào một chỗ? Một tiếng bạo tạc qua đi, Lý Đại Hổ trước người vừa mới thành hình một nửa nguyên lực cối xay, trong nháy mắt tiêu tán, nóng nảy hỏa nguyên tố cùng gió nguyên tố chi lực, như từng đầu tiểu như rắn ở cái địa phương này tàn phá. Đây cổ uy thế liền là bình thường cấp độ SSS chức nghiệp giả cũng không dám khinh thường, phải cẩn thận ứng đối. Ôi, lại thất bại. Lý Đại Hổ thân hình bất động, mặc cho cái kia có thể thương tổn đến một loại cấp độ SSS nghề nghiệp tàn bạo nguyên tố xâm nhập mình, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Cho đến bây giờ, hắn đã thử nghiệm gần nửa giờ, ngưng tụ hơn 10 lần phong hỏa cối xay, nhưng mà không có một lần thành công. Tốt nhất một lần, cũng vừa vặn ngưng tụ đến một nửa. Vốn nhờ vì hai loại nguyên tố giữa mâu thuẫn mà phát sinh giải tán. Gió nguyên tố chi lực, phiêu giật, linh động, sắc bén, lửa nguyên tố chi lực, cuồng bạo, nóng bỏng, bạo liệt, hai loại nguyên tố chi lực. Nếu mà chỉ là đơn thuần lấy hỏa nguyên tố làm chủ, để gió nguyên tố chi lực tiến hành phụ trợ thúc dục, đó cũng không phải là rất khó. Hơn nữa uy lực quả thật có thể tăng dài hơn nhiều. Nhưng mà, muốn đem hai loại nguyên tố chi lực tiến hành càng thâm nhập dung hợp, lại phi thường khó khăn. Tiểu tử, có lúc, muốn đạt thành mục đích của mình, cần phải mượn một ít ngoại vật. Khi Lý Đại Hổ một lần nữa kiểm tra sau khi thất bại, Hoành Liệt thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang rồi. Ngoại vật, Lý Đại Hổ vốn là sững sờ, rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt dần dần trở nên ánh sáng. Vừa nghe đến Hoành Liệt nhắc nhở, hắn lập tức nghĩ tới, ở trên người hắn, cùng phong nguyên tố hỏa nguyên tố có liên quan ngoại vật, chỉ có khác biệt. Phong Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu. Phong Linh Châu là phong thuộc tính linh vật, mà Hỏa Linh Châu là hỏa thuộc tính linh vật. Mượn hai thứ đồ này, có lẽ có thể để cho hai loại nguyên tố dung hợp vào một chỗ. Lý Đại Hổ hiểu ra qua đây, nhất thời bắt đầu một vòng mới nếm thử. Ông ong tại ý niệm của hắn phía dưới, nguyên bản nấp trong giữa chân mày, an tĩnh thật giống như tử vật, giống như Phong Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu, phát ra từng trận màu xanh cùng hào quang màu đỏ rực, từ trên mi tâm của hắn đầu xạ mà ra. Trong thiên địa nguyên lực năng lượng, tại đây hai đạo quang mang dưới sự dẫn đường, bắt đầu tụ họp, tốc độ kia so với trước nhanh gần gấp đôi. Tại Lý Đại Hổ tinh thần lực dưới sự dẫn đường, nguyên lực năng lượng thần tốc chuyển hóa thành màu xanh gió nguyên tố chi lực, cùng màu lửa đỏ lửa nguyên tố chi lực, sau đó bắt đầu tiến hành dung hợp. Có hai khỏa nguyên tố linh chủ giúp đỡ, một lần này ngưng tụ dung hợp trở nên càng thêm thần tốc. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, cũng đã dung hợp hơn nửa, hình thành phong hỏa cối xay so với trước bất kỳ lần nào đều lớn hơn nhiều lắm. Thành, thấy một màn này, Lý Đại Hổ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, nhưng mà phần này nụ cười vừa mới xuất hiện, lại rồi lập tức cương ở nơi đó, vốn là dung hợp rất tốt hai loại nguyên tố chi lực. Trong lúc bất chợt giống như là chuyện gì xảy ra mâu thuẫn một dạng, bắt đầu trở nên nóng nảy, Lý Đại Hổ còn chưa kịp làm chút gì, đã thành hình chừng 2/3 phong hỏa cối xay. Một tiếng nổ liền nổ tung lên, phong cùng hỏa hai loại nguyên tố chi lực, như đạn lạc một loại văng khắp nơi. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đã sắp thành công rồi. Lý Đại Hổ chau mày, có chút không quá rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ một hồi không nghĩ ra cái như thế về sau. Ngay sau đó hắn một lần nữa lại lần nữa nếm thử. Lần này, động tác của hắn rất chậm. Tâm thần 10 phần chuyên chú, chú ý mỗi một chi tiết nhỏ. Ông cái thứ hai phong hỏa cối xay cùng lúc trước cái kia không xê xích bao nhiêu thời điểm. Một hồi nhỏ nhẹ khác thường dao động, đột nhiên từ tại giữa mi tâm của hắn hai khỏa nguyên tố linh châu bên trong tản mát ra. Sau một khắc, phong hỏa cối xay một lần nữa giải tán, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Lý Đại Hổ cũng phát giác vừa mới cổ kia đôi chút dao động, nhưng lại không có chân chính bắt lấy điểm mấu chốt. Khi hắn muốn đi sâu vào giải thời điểm, đã không còn kịp rồi. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa tiến hành nếm thử. Một lần, hai lần, ba lần, lần lượt ngưng tụ, lần lượt thất bại, cơ hồ mỗi một lần thất bại đều ở đây cùng một cái thời gian điểm. Hơn nữa, mỗi một lần thất bại lúc trước, hai khỏa nguyên tố linh châu đều lại phát ra quỷ dị dao động. Nguyên lai, là dạng này, rốt cuộc, tại thất bại hơn 10 lần sau đó, Lý Đại Hổ cảm giác mình rốt cuộc là tìm được điểm mấu chốt. Phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố linh châu đều là linh vật, mà linh vật, cho dù là sơ cấp nhất, Quần linh, cấp bậc, cũng là có sẵn nhất định, linh tính, giống như là hài nhi mới vừa ra đời một dạng, nằm ở trong u mê, Lý Đại Hổ tự nói, ánh mắt dần dần tỏa sáng, hai loại nguyên tố linh châu, giống như là hai cái mới vừa sinh ra hài nhi, ngày thường có lẽ ai cũng sẽ không để ý tới ai, cũng sẽ không bài xích ai, chính là đến một thời khắc nào đó. Bọn họ bản năng liền sẽ xuất hiện bài xích, giống như hài nhi ăn sữa thời điểm, nếu như có người và hắn cướp, tất nhiên sẽ dẫn tới sự phản kháng của hắn. Hai loại nguyên tố chi lực dung hợp thời điểm cũng giống như vậy, ngay từ đầu chẳng phân biệt được lần lượt cùng chủ yếu, song phương đều có thể sống chung hòa bình, nhưng mà đến sắp thành hình thời điểm, bất kể là phong linh châu vẫn là hỏa linh châu, bản năng đều muốn chiếm cứ sau cùng chủ động, trở thành dung hợp sau đó người thống trị, không ai nhường ai. Ngay sau đó, mâu thuẫn liền sẽ như vậy mà phát, tiếp theo dẫn đến cuối cùng dung hợp thất bại. Muốn để cho hai loại nguyên tố chi lực triệt để dung hợp, trọng yếu nhất là phải để cho hai khỏa nguyên tố linh châu không bài xích đối phương. Chỉ cần hai người bọn họ sống chung được hài hòa, kia hai loại nguyên tố chi lực dung hợp thành công xác suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Nghĩ đến những thứ này điểm mấu chốt, Lý Đại Hổ lập tức đã minh bạch mình bây giờ nhất cần làm gì. Hai loại nguyên tố linh châu đều là lấy ta làm chủ, như vậy ta chính là giữa bọn họ quan trọng nhất cũng là duy nhất mối quan hệ. Kia có khả năng hay không để cho hai khỏa linh châu trực tiếp dung hợp thành một khỏa? Nói như vậy, liền không cần phải nữa ở bên ngoài đem hai loại nguyên tố chi lực chậm rãi dung hợp, mà là trực tiếp là có thể chuyển hóa ra phong cùng hỏa hai loại nguyên tố chi lực dung hợp sau đó. Lực lượng, nghĩ đến liền làm, lần này, Lý Đại Hổ không có có lợi dụng nguyên tố Linh Châu đi dẫn đạo ngoại giới thiên địa nguyên lực chuyển đổi, mà là trực tiếp lấy ý niệm khống chế giữa mi tâm hai cái nguyên tố Linh Châu lẫn nhau tới gần, nếm thử tiến hành dung hợp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.